Ánh lửa mùa đông, chương 368, góc truyện audio.com, bây giờ nghĩ lại thì, lúc đó đúng là vui thật. Lãnh tiểu dã há miệng ăn miếng bít tết anh đút nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Xin lỗi anh, lúc nãy em vui quá nên mới nói thôi, anh đừng để ý tuổi thơ của anh không có gì vui vẻ đáng nói, thế mà cô lại nói trước mặt anh, đúng là, sao lại ngốc tới vậy chứ? Em nói rất vui, Hoàng Phủ Diệu Dương cười với cô, đặt đĩa không lên bàn, ăn no chưa? Ừm, cô gật đầu, Hoàng Phủ Diệu Dương ôm cô đứng dậy, để anh chuẩn bị nước cho em tắm. Không cần đâu, em tự làm được. Lãnh tiểu dã vội vàng giữ anh lại, đưa đĩa bít tết cho anh, đặt trước mặt anh, .ans mau ăn đi, lát nữa nguội rồi thì không ngon nữa đâu. Nói xong, cô giơ tay lên, xoa đầu anh như một đứa trẻ. Tiểu Dương Dương, ngoan, ăn ngon miệng nhé. Hoàng Phủ Diệu, Dương nhướng mày, cô bật cười, chạy vào phòng ngủ. Đưa tay sờ vào mái tóc bị cô xoa rối bù, anh giơ môi cười, ngồi thẳng dậy, bắt đầu ăn cơm. Bít tết đã hơi lạnh, nếu là trước kia anh chắc chắn sẽ không ăn. Nhưng bây giờ anh không để ý những thứ này. Chờ tới khi ăn xong bít tết, lão quản gia gõ cửa. Ngài công tước vừa gọi tới, mời ngài lập tức trở về ngay. Ngài công tước đương nhiên chính là mẹ của Hoàng Phủ Diệu Dương nữ đại công tước Amanda. Người đàn bà mạnh mẽ này thích người khác gọi mình là ngài công tước. Vì muốn chứng minh mình không hề thua kém gì cánh đàn ông. Hoàng Phủ Diệu Dương đặt cái nĩa trong tay xuống, gọi lại nói với bà ấy, tôi bận lắm. Lão quản gia nhẹ nhàng mở miệng, thứ hai, hội nghị nghị sĩ sẽ bắt đầu, ngài chắc chắn phải có mặt. Hoàng Phủ Diệu Dương hơi trầm ngâm, sắp xếp chuyến bay cho. Tối mai đi, được bá tước tiên sinh, lão quản gia lên tiếng, dọn dẹp bộ đồ ăn rồi lui ra ngoài. Hoàng Phủ Diệu Dương đứng lên, đi về phía phòng tắm. Điện thoại di động trên bàn chợt vang lên, anh cầm di động, liếc nhìn dãy số trên màn hình, lập tức ngắt điện thoại. Hai giây sau, điện thoại lại vang lên, anh mím môi, nhận điện thoại. Chỉ vì một cô gái mà bỏ mặc tất cả công việc và việc nước, ngài thượng tướng Đặc Lôi Toa, ngài đã làm hết bổn phận của chức vụ rồi sao? Trong điện thoại, giọng nói của nữ đại công tước không cay nghiệt nhưng mạnh mẽ. Cách chương,